Lão tổ, người bây giờ rất suy yếu, nếu để thuận lợi đúc lại thân thể, người chỉ có thể ở bên trong long mộ mới được. Trong này Nhạc Gia lịch đại cường giả lưu lại linh hồn, ở nơi này, lão tổ mới có thể có nhiều thời gian chờ đến khi con hoàn toàn luyện chế xong thân thể. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Không sai, tại đó xác thực có thể làm cho ta chống đỡ được một ít thời gian, nhưng mà là nơi chôn cất Nhạc Gia lịch đại cường giả ta vẫn không muốn đi vào, cũng là bởi vì ta không muốn sớm tiến vào mộ như vậy, bây giờ ta cùng ngươi đi vào thôi, nếu lần thất bại ta cũng có thể ở bên trong cư trú. Nhạc Thiên lão tổ nói, lão tổ chúng ta đây đi thôi. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói, chỗ sâu nhất long mộ của Nhạc Gia, phía trên cửa đá có 4 chữ Nhạc Gia long mộ to, cửa đá có 2 đội viên đội hộ vệ kim long canh giữ. Nhạc Thiên lão tổ tại bên người Nhạc Thành, nhưng lão tổ cố ý thu liễm, 2 tên đội viên đội hộ vệ Kim Long không thể cảm giác được Nhạc Thiên lão tổ tồn tại. Xin chào tộc trưởng, 2 người sau khi nhìn thấy Nhạc Thành, 2 người nhanh chóng xoay người thi lễ, nói. Các ngươi mở ra long mộ ta muốn đi vào long mộ một chuyến, nếu không có chuyện trọng yếu, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiến vào. Nhạc Thành nhìn 2 người nói, lần này hắn tiến vào trong long mộ cũng vì muốn luyện chế thân thể Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thành không muốn bị quấy nhiễu. Tộc trưởng xin mời, 2 người kim long hộ vệ đáp lập tức một người từ từ lui ra phía sau, vận khởi đấu khí rót vào cửa đá. Ầm ầm, một thanh âm, gocchuyenaudio.com, ầm ầm vang lên, sau đó cửa đá bắt đầu từ bên trái đẩy sang bên phải, lập tức xuất hiện một cổ khí tức cường hãn tràn ngập ra, cổ khí tức cường hãn này ngay cả 2 hộ vệ kim long cũng phải vận kim long chi thể chống lại. Cổ khí tức cường hãn quỷ dị này tràn ngập ra, sau đó cửa đá mở ra, Nhạc Thành cùng Nhạc Thiên lão tổ tiến nhập vào bên trong long mộ. Cách chương.